Việc cô mang thai, cô rất sợ hắn bác bỏ, không muốn có. Bảo bối ngốc, anh yêu em, tất nhiên muốn em mang thai. Nhưng thời gian này vất vả cho em quá, là do anh không kìm lòng được. Cũng vì yêu em quá. Hoa Trạch Siêu ôm cô trong ngực, hạnh phúc nói lời nhỏ nhẹ. Từng câu từng chữ đều thật lòng yêu thương. Niềm hạnh phúc này là vô cùng lớn và bất tận. Hắn chỉ sợ việc mang thai ảnh hưởng đến cô vì cô còn quá trẻ, vẫn chưa học hành xong. Khổ thân cô vì hắn mà chịu nhiều vất vả. Trạch Siêu, em không vất vả, em muốn mang thai cho anh. Chỉ cần anh thích, em không cần gì hết. Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa. Được ở bên cạnh hắn thì không có gì mãn nguyện bằng. Lại nói về đêm hôm đó. Cái xác của Phong Tước nằm dưới mưa không một người ngó và cũng chẳng ai muốn dự vào. Mãi cho đến tận khuya con trai riêng của anh ta đến thu dọn. Cũng vì ông bỏ rơi mẹ tôi. Đi ngoại tình với người đàn bà khác nên mới có kết cục hôm nay. Phong Thượng Đằng, con trai riêng của Phong Tước thu chọn cái xác trong ấm ức. Tiếp theo chép 116 sủng ái. Cách chương.